Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 437, thiên hạ đệ nhất. Đại tế ti hai cỗ phân thân đều tới nơi đây, cho lộ tầm khách quý cấp đãi ngộ, không nghĩ tới a, đều như vậy coi trọng ta rồi. Lộ tầm khóe miệng có chút co lại. Cố Tiểu Mãn thân ảnh hướng về phía sau bay rớt ra ngoài về sau. Qua một hồi lâu mới đứng vững thân hình. Giờ phút này, có mấy sợi tóc đen xóa ra tại nàng thanh lãnh trên hai gò má. Tăng thêm một mặt ôn nhu, nhị sư tỷ thân ảnh lóe lên. Liền về tới hạc giấy trước đó, đem Miêu Nam Bắc cùng Lộ Tầm bảo hộ ở phía sau. Một bộ phân thân. Nhị sư tỷ còn nắm chắc một trận chiến, mà hai cỗ phân thân kia khái niệm liền hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, có thể làm ra các loại thần diệu cử động. Càng đáng sợ chính là chỗ này đại trận còn tại vận chuyển, chung quanh mùi máu tươi còn tại trở nên nồng. Nếu như hướng phía dưới nhìn lại, có thể phát hiện mê thất lâm trong thảm thực vật ngay tại chậm rãi khô héo. Phương viên vài dặm đã có đại lượng thảm thực vật chết héo, mà trong rừng rậm động vật thì trực tiếp hóa thành điểm điểm hồng quang, bị đại trận cho thu nạp. Điều này đại biểu bọn hắn sẽ càng chiến càng cường. Đại tế ti hai cỗ phân thân đứng chung một chỗ, cả hai một trái một phải, giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là trên đỉnh đầu đại mũ mềm một cái áp tương đối thấp, một cái mang đến có điểm lệch ra, áp lực vô tận tự trên người bọn họ hướng bốn phía tản ra. Lộ Tầm nắm chặt trong tay kiếm vỏ, nhớ tới kiếp trước từng màn, xa điều các người chơi mặc dù cho đại tế ti đặt tên là đầu to nhi tử, nhưng ở chiến cuộc bên trong, thật đặc biệt sợ gặp được hắn. Xa điều các người chơi mỗi lần đều bị đại tế ti giết đến không muốn không muốn. Một bên kêu lên phục sinh, một bên thực không tiết tháo hô to. Cha sai, đừng đánh nữa, ba ba biết sai, đều nói dưỡng nhi dưỡng già. Phòng cái chùy, còn không bằng phòng nắng. Các người chơi dù sao chính là một cái thái độ. Ngày hôm nay ta dù chết, nhưng vẫn là ngươi ba ba. Đã từng Lộ Tầm cũng có thể như thế sung sướng, cùng lắm thì liền trừ điểm kinh nghiệm nha. Giết nhiều mấy cái dị tộc, thoáng cái liền giết trở lại đến rồi. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại là thật sẽ chết. Hơn nữa hắn biết rõ đại tế ti mục tiêu cũng không phải là Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ, hắn mới là đại tế ti mục tiêu. Cố Tiểu Mãn nhìn hai cỗ phân thân lại không có chút nào lui bước, hơi có vẻ gầy gò thân thể, gắt gao ngăn tại Lộ Tầm phía trước. Hai cỗ phân thân đột nhiên hướng về phía trước, nhị sư tỷ giơ lên kiếm gỗ, một kiếm chém về phía bên phải phân thân, hoàn toàn không có đi để ý tới bên trái kia cỗ. Sau một khắc, một hồi tiếng kiếm reo truyền ra, vẫn luôn lơ lửng tại Lộ Tầm bên người kiếm khí cận động. Trước kia chỉ có một bộ phân thân, nó đều không cần phải ra tay, bây giờ ngược lại là có đất dụng võ. Bá đạo kiếm khí hướng về phía trước chém ra, trực tiếp đem bên trái phân thân cho chém bay. Cố Tiểu Mãn nâng lên chính mình tay trái, hướng về phía trước nhất chiêu, trong miệng liền nói qua tới. Kiếm khí cận tại không trung bay qua, nháy mắt bên trong liền đã rơi vào Cố Tiểu Mãn trong tay. Đến tận đây, cái này gầy gò đạo cô tay bên trong cầm song kiếm, trôi nổi tại hạc giấy trước đó, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đại tế ti hai cỗ phân thân. T, kiếm khí cận thế mà nguyện ý bị nhị sư tỷ sử dụng. Lộ Tầm trong lòng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng trên đời này ngoại trừ đại sư huynh Yến Ly cùng tiên sinh bên ngoài, khắp thiên hạ chỉ sợ không người có thể tay cầm kiếm khí cận. Này thanh kiếm quá kiêu ngạo, nó không muốn khiến người khác sử dụng chính mình, mà Cố Tiểu Mãn, nhưng thật ra là một cái ngoại lệ. Lộ Tầm tự nhiên không biết, nhị sư tỷ bị tiên sinh thu làm môn hạ lúc vẫn là cái tiểu đạo cô, khi đó nàng bất quá 10 tuổi, so Miêu Nam Bắc đều không cao hơn bao nhiêu. Tiểu nữ hài xuyên một thân rộng lớn đạo bào, cũng đã có chút thanh lãnh khí, tuổi còn nhỏ liền có loại người sống chớ gần hương vị. Mà lúc đó đại sư huynh Yến Ly đã là trên đời này có tên tuổi cường đại kiếm tu, Cố Tiểu Mãn kiếm đạo, ngay từ đầu chính là từ đại sư huynh truyền thụ, giống nhau Lộ Tầm mới nhập môn lúc là từ nhị sư tỷ truyền thụ kiếm đạo đồng dạng, mà Yến Ly trong tay kiếm khí cận, tự nhiên cũng ngay lập tức hấp dẫn đến nàng chú ý lực. Tại nàng vẫn là cái phổ thông thông tiểu đạo cô lúc, Yến Ly liền từng cười nâng lên kiếm khí cận, hỏi nàng, muốn thử xem. Cố Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, nàng muốn dùng xem chân chính kiếm. Đương nhiên, càng nhiều, thì là ra ngoài một bé gái tốt kỳ, tại nhị sư tỷ cả đoạn tuổi thơ thời gian bên trong. Chỉ có một dạng đồ chơi, cái này đồ chơi, chính là trong truyền thuyết tuyệt thế chi kiếm kiếm khí cận. Kiếm khí cận tự bay vào Cố Tiểu Mãn trong tay về sau, cả thanh kiếm khí thế liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm, chung quy là kiếm, nó là khí, cần phải có người sử dụng mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính. Có kiếm tu cầm kiếm khí cận, cùng không người cầm kiếm khí cận, có khác biệt cực lớn. Đạo lý này Lộ Tầm tự nhiên là rõ ràng. Cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn thậm chí còn hướng ra phía ngoài phát tán một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình lấy thân luyện kiếm, bây giờ đã là một cái thượng phẩm linh kiếm. Đồng lý, nếu là có kiếm tu cầm chính mình, hình ảnh quá đẹp, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám nghĩ lại. Giờ phút này, nhị sư tỉ tay cầm kiếm khí cận, hướng lên vung lên. Một đạo kiếm khí liền do này sinh ra, kiếm khí trực tiếp đem máu đại trận màu đỏ cho vỡ ra đến, nháy mắt bên trong đem đại trận chém thành hai nửa, hồng quang bắt đầu tứ tán, hóa thành điểm sáng, nồng đậm mùi máu tươi theo gió phiêu tán, hai cỗ phân thân đôi mắt bên trong huyết nguyệt cũng cứ thế biến mất. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý một kiếm, liền phá vỡ đại tế ti ở chỗ này bố cục. Bây giờ đại sư huynh Yến Ly ngay tại bế tử quan, như vậy tay bên trong cầm kiếm khí cận Cố Tiểu Mãn tại kiếm chi nhất đạo chính là thiên hạ đệ nhất. Đại tế ti ngay lập tức liền cảm thấy thế cục có biến, nhưng cùng lúc đó hắn cũng có thể nhìn ra Cố Tiểu Mãn tay bên trong cầm song kiếm tiêu hao cũng là cự đại. Kiếm khí cận tuy là con trai của nàng lúc đồ chơi, nhưng khi đó là kiếm khí cận cùng cái bảo mẫu tựa như bồi tiếp nàng chơi. Nàng cũng không phải là tại dùng kiếm, này dù sao cũng là đem tuyệt thế chi kiếm. Lấy Cố Tiểu Mãn bây giờ cảnh giới, có thể thôi động, nhưng lại không cách nào vô hạn sử dụng. Huống chi, người khác kiếm, cuối cùng là của người khác. Mà giống như vừa rồi kia trình độ một kiếm, nàng kỳ thật cũng dùng không ra mấy lần. Điểm này đừng nói là đại tế ti, liền Lộ Tầm đều có thể một chút nhìn ra. Ta ngược lại muốn xem, giống như vậy kiếm khí, ngươi có thể sử dụng mấy lần. Đại tế ti hai cỗ phân thân cùng nhau mở miệng, thanh âm trọng chồng lên nhau, hình ảnh dị thường quỷ dị. Gầy gò đạo cô tay bên trong cầm song kiếm, sắc mặt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh bình tĩnh, trong miệng không nói gì, động tác lại là tại tỏ thái độ giết ngươi là đủ. Kinh khủng kiếm khí tự kiếm khí cận sinh ra, đại tế ti vốn định tránh đi, lại phát hiện tránh cũng không thể tránh. Nhị sư tỷ chính là có được loại này thần kỳ năng lực. Nàng tay cầm thanh thanh mạn lúc, mỗi một kiếm nhìn như đều không nhanh, lại làm cho người tránh không khỏi. Nàng bây giờ tay bên trong cầm chính là thiên hạ nhất nhanh kiếm khí cận, tự nhiên là làm cho người ta không chỗ có thể trốn. Bá, đại tế ti phân thân cánh tay phải trong nháy mắt liền bị chém hỏng, biến thành làm điểm sáng màu đen. Này hai cỗ phân thân cùng nhị tế tự phân thân tại trên bản chất là tương tự. Bên ngoài đều là một lớp da, bên trong thì cùng xung khí, bị những điểm sáng này cho lấp đầy. Khác biệt duy nhất chính là nhị tế tự phân thân điểm sáng là màu đỏ sậm, đại tế ti thì là màu xanh đen. Làm điểm sáng màu đen bị kiếm khí cho chôn vùi, một kiếm chi uy liền làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hai cỗ phân thân hội tụ đến một chỗ, sau đó cùng nhau hướng về phía trước, sử xuất thuật pháp nhìn như nhất trí, lại có bổ sung hiệu quả. Hai đạo đồ đằng như vậy sinh ra, tản ra thái cổ khí tức. Đồ đằng bên trong có nhiều loại dữ tợn dị thú, càng có tiếng thú gào truyền ra. Như thế cùng lộ tầm tại tế đàn bên trong đụng tới những dị tộc kia có chút tương tự. Cố Tiểu Mãn nhìn hai đạo đồ đằng, nâng lên kiếm khí cận, nhẹ nhàng vung lên, lại là thật đơn giản một kiếm. Kiếm khí trong nháy mắt liền đem đồ đằng vỡ ra đến. Sau đó đem hai cỗ phân thân cùng nhau đánh bay ra ngoài. Lúc trước liền tay cụt kia cỗ phân thân chỗ ngực càng là trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Khí lưu đem kia đỉnh đại mũ mềm đều cho thổi bay. Lộ tầm nhìn đã mất đi đại mũ mềm nhị tế tự, khóe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Quả nhiên, bề ngoài lại thế nào xô ta, cũng là phí công, lộ tầm ở trong lòng nói. Ai có thể nghĩ tới, này đầu to nam hài đại mũ mềm hả? Đúng là tinh xảo địa trung hải kiểu tóc. PS, gần nhất có tác giả phản ứng, điểm xuất phát xuất hiện một cái tổ chức thần bí, bọn họ dựa vào đặt mua người khác sách, sinh ra nguyệt phiếu, sau đó cho một cái gọi ấu bảo bỏ phiếu, bọn họ vô luận nam nữ, đều phát ra ôn nhu tiếng cười. Ấu bảo, mụ mụ yêu ngươi, ai? Ta như thế nào lão lấy một ít lòe loẹt phương thức nổi danh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.